Nghe đến đó, mọi người đều biến sắc. Hoàng đế nhìn về phía Tề Quốc Công, nói, a, quả thật có chuyện này sao? Tề Quốc Công trịnh trọng nói, hồi bẩm bệ hạ, tiểu nữ nói không sai. Chuyện này chúng thần đều biết được, hơn nữa đã từng hướng Kinh Triệu Doãn Đại Nhân lập hồ sơ, để hắn đi bắt tên gian tế kia. Kinh Triệu Doãn Đại Nhân không biết vì sao lại không nói cho Trương Ngự Sử, nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Nguyên Liệt nhìn Kinh Triệu Doãn, trong mắt mang ý cười lạnh giá. Kinh Triệu Doãn lúc này mới đứng dậy, hướng Hoàng đế hành lễ nói, bẩm báo bệ hạ, Quách tiểu thư đích xác đã đến nha môn trình án. Bùi Hoàng hậu nhìn chằm chằm Kinh Triệu Doãn, ánh mắt giống như một con rắn độc. Bắt đầu từ chuyện của Bùi gia, Kinh Triệu Doãn cùng nàng mơ hồ không hòa thuận. Hiện tại nhìn thấy hắn rõ ràng là muốn nhờ vả Tĩnh Vương. Thái tử dằn nén thấp thỏm trong lòng, lạnh lùng nói, Quách gia, ngươi đi nha môn của Kinh Triệu Doãn lập hồ sơ khi nào? Có gì có thể chứng minh? Kinh Triệu Doãn trong lòng thầm than, nói, Thái tử điện hạ, lúc Quách tiểu thư tới lập hồ sơ, Trấn Đông tướng quân, hộ bộ thượng thư còn có lại bộ viên ngoại lang, ba vị đại nhân lúc ấy đều đang ở phủ của vi thần. Bọn họ đều có thể thay Tề Quốc Công làm chứng, chứng minh Quách tiểu thư đích xác đã từng tới nha môn lập án, hơn nữa còn nói rõ dung mạo của nữ nhân kia. Nàng còn nhắc tới thân phận thật sự của nàng ta là Liên Phi, nữ nhân được tiên hoàng của đại lịch sủng ái nhất. Cho nên, vi thần có thể thay Quách tiểu thư đảm bảo, nàng quả quyết không cùng đại lịch cấu kết. Nếu không, nàng vì sao lại khai giá Liên Phi đây? Lý Vị Ương đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thần sắc tự nhiên nói, mọi người đều biết ta từ nhỏ được phủ thừa tướng của đại lịch nhận nuôi, cho nên được phong làm quận chúa, cùng người trong cung đều có tiếp xúc, đương nhiên cũng biết qua Liên Phi, lần này nàng bị đại lịch hoàng đế xua đuổi, vô tình gặp phải ta, liền muốn đi nhờ bà, đáng tiếc bệ hạ sớm đã có nghiêm lệnh, không cho phép người đại lịch nhập cảnh, cho nên ta đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Thật sự cũng muốn buộc nàng lên nha môn, nhưng lúc ấy thân đang ở nơi phố xá sầm uất, ta lại không mang theo hộ vệ, sợ rằng đánh rắn động cỏ, nên chỉ lặng lẽ đem một bức hoa của nàng đưa đến phủ Kinh Triệu Duẫn lập hồ sơ. Thần nữ cảm thấy vị Liên Phi nương nương này đột nhiên đi tới Việt Tây, sợ rằng không phải đơn giản là chạy nạn như vậy, có thể như vừa rồi Thái tử điện hạ đã nói, nhất định là vì dò hỏi rõ về quốc chính, quân tình cùng dân tình của ta. Nói không chừng nàng đang ẩn mình trong phủ của các nhân vật đầu não, lại cố ý diễn xuất một mũi tên bắn hai chim, khiến cho nội bộ Việt Tây lục đục. Xin thứ cho thần nữ vô lý, xin bệ hạ mau chóng phái người lùng bắt nàng. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Nguyên Liệt khẽ mỉm cười, đứng dậy nói, bệ hạ, chuyện này xin người giao cho thần. Hoàng đế lần đầu tiên trịnh trọng nhìn Nguyên Liệt, trong lòng lạnh lẽo. Rét bút cười thầm, các ngươi hai người kẻ nói người sướng cũng thật rất tốt, đứng trước mặt ta cũng dám lời ngon tiếng ngọt, làm cho như tất cả mọi người đều đần độn không bằng. Hắn cơ hồ nghĩ sự việc diễn này ra như thế nào, nhất định là kế hoạch của Bùi Hậu, đem Liên Phi đưa vào phủ Tề Quốc Công, lại mượn cơ hội này dẫn ra đề tài như thế, bức hoàng đế phải điều tra. Ai ngờ Lý Vị Ương quật lại, trước đem Liên Phi tống ra phủ, còn sớm hướng hoàng đế xé toạc tất cả. Kể từ đó, cho dù Lãnh Liên bị người khác tìm ra, hay là khai cung ra cái gì, Lý Vị Ương đại khái có thể nói Lãnh Liên bị nàng đuổi đi sau đó ghi hận trong lòng, mượn cơ hội báo thù mà thôi. Đối với tất cả những lời nói của Lãnh Liên, đều sẽ không tin tưởng được. Cách làm của Lý Vị Ương thật là rút củi dưới đáy nồi, thật sự độc ác, nhìn không ra một tiểu hài hư thanh tú lãnh đạm như vậy, cư nhiên còn có loại tâm tư này. Thái tử sắc mặt hết sức khó coi, hắn dĩ nhiên rõ ràng nữ nhân kia trong tay mình rốt cuộc là lai lịch thế nào. Hắn vạn lần không nghĩ đến một nữ tử mỹ mạo như thế lại là hậu phi của một gã hoàng đế. Hắn đây là bị người ta cho thành khỉ để đùa giỡn sao? Lãnh Liên chết tiệt. Hoàng đế lãnh đạm cười nói, Trương Ngự Sử, vừa rồi lời ngươi nói còn được tính không? Trương Ngự Sử giờ phút này đã run lẩy bẩy, hắn quỳ ở dưới. Một câu cũng không dám nói, chỉ liếc đôi mắt về phía Bùi Hậu. Thái tử cắn răng nói, Phụ Hoàng, xin người niệm tình Trương Ngự Sử chỉ vì lo lắng, trung tâm với Việt Tây. Câm mồm. Hoàng đế đột nhiên phất tay, ngắt ngang lời nói của Thái tử. Từ tốn nói, vu cáo hãm hại trung lương vốn chính là tử tội. Ngươi còn muốn cầu xin thay cho một thứ ngu xuẩn như vậy sao? Trương Ngự Sử lập tức lớn tiếng cầu xin tha tội nói: "Bệ hạ, vi thần chỉ là nhất thời thiếu đôn đốc kiểm tra, mới bị người khác tính kế, quả quyết không phải muốn vu cáo hãm hại Tề Quốc Công." Lời của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe thấy Bùi Hậu không chút khoan dung, nhẹ nhàng nói: "Trương Ngự Sử, dám làm dám nhận." Sự tình đã đến mức này, phủ Tề Quốc Công đã chứng minh được sự thanh bạch của mình, ngươi cũng phải biết nên làm như thế nào đi. Trương Ngự Sử nghe từng chữ lạnh lẽo, rét buốt từ Bùi Hậu, chỉ cảm thấy như bị một bồn nước đá đổ xuống từ đầu đến chân, toàn thân lạnh buốt thấu xương, xuyên qua đến đáy lòng. Hắn biết mình đã bị Bùi Hậu bỏ qua, nhưng hắn lại có thể làm được gì đây? Làm quan nhiều năm như vậy, tất cả nhược điểm của mình sớm đã cầm trong tay Bùi Hậu. Một khi người muốn mình chết, hắn không thể không chết. Nghĩ đến đây, hắn không nói một lời đứng lên, xuất kỳ bất ý, đột nhiên hướng trụ ngọc bên cạnh đập đầu vào. Mọi người hoàn toàn bị một màn này làm cho khiếp sợ, chỉ thấy đối phương trong phút chốc đã đầu rơi máu chảy, cả người ngã xuống đất, trên đầu có một lỗ thủng thật to, toàn là máu, thấy rõ đã dùng khí lực cực đại. Hộ vệ tiến lên xem xét, thấp giọng bẩm báo nói: "Bệ hạ, chết, chết dễ dàng như vậy?" Lý Vị Ương lạnh lẽo cười, sự tình không ổn liền giết người diệt khẩu, đúng là ý kiến hay. Chỉ là tất cả đều sẽ dễ dàng như nàng tưởng tượng sao? Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương, nói: "Tề Quốc Công phủ chẳng những vô tội, Quách tiểu thư còn có công lao rất lớn, nàng dám đứng ra khai báo gian tế đại lịch, trẫm sẽ tứ thưởng trọng lễ cho nàng." Nói xong hắn vỗ tay một cái, liền có mười mấy cung nữ trên tay đều nâng một cái khay, thượng diện dùng lụa đỏ che lại, nhưng dưới ánh nến mọi thứ đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Mọi người không khỏi sợ hãi, hoàng đế ban thưởng lễ vật quả thật không giống bình thường. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, tạ ơn nói: "Thần nữ đa tạ bệ hạ ân điển." Sau đó, nàng liền trở lại vị trí của mình. Hoàng đế lại ban rượu ngon, do cung nữ dâng trên, Lý Vị Ương lần nữa tạ ơn, tiện đà nâng chén nghển cổ uống cạn một hơi. Trong nháy mắt, nàng cùng hoàng đế liếc nhau một cái. Hoàng đế trong đôi mắt chỉ lộ ra hàn ý, không có một chút ý cười. Lý Vị Ương cười lạnh, không chút nào để ý. Đối phương mặt mũi cứng rắn như băng, rét lạnh như nước, nhưng Lý Vị Ương nhìn thấy kia lại ra sao? Càng tức giận bực bội càng muốn bảo trì tươi cười hoàn mỹ, gã hoàng đế này khiếp nhược như vậy, cười hay không cũng thế. A Lệ công chúa than thở một hơi nói: "Tốt quá, tốt quá, vừa rồi thật là dọa chết ta. Liễu Xuân Tuyết này từ đâu tới vậy?" Lý Vị Ương mỉm cười nói: "Ngươi thật hồ đồ, mấy ngày nay nàng không phải luôn ở Quách phủ sao?" A Lệ nhíu mày, như đang suy nghĩ muốn hỏi điều gì, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng, không khỏi cúi người, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy cười nói: "Thì ra là ngươi có mưu đồ từ trước." Lý Vị Ương lại cười nói: "Trên đại điện này, ai lại không có âm mưu? Bùi hoàng hậu có thể hại ta, ta không thể lấy đạo của người trả ngược lại sao?" Nàng nói tới đây, trong lòng cũng xẹt qua một tia trào phúng, nếu Bùi hậu biết Lãnh Liên xinh đẹp kia giờ phút này đang ở trong biệt viện của thái tử, không biết nàng sẽ lộ ra biểu tình như thế nào, sợ rằng sẽ tức đến hộc máu. Bất quá hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất, chờ đến thời điểm thích hợp, nàng tự nhiên sẽ cho Bùi hậu biết, nàng ta đã phạm một sai lầm cực lớn. Lý Vị Ương trong lòng yên lặng nghĩ đến Lãnh Liên, kế tiếp phải xem năng lực của ngươi rồi, chơi tâm kế ngươi không bằng ta, nhưng đối phó nam nhân ta tin tưởng ngươi sẽ có cách của mình. Nếu thái tử biết rõ thân phận của ngươi còn muốn lưu ngươi lại, ngươi mới có đầy đủ giá trị lợi dụng, nếu không, ngươi bất quá cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi. A Lệ công chúa nhìn Bùi hậu, trong lòng có chút bất an, ngươi nhìn đôi mắt đối phương kìa, rõ ràng mỹ lệ như vậy, nhưng lại giá lạnh như băng, thật khiến người ta sợ hãi. Lý Vị Ương chẳng hề nhìn Bùi hậu, cũng không nhìn về phía thái tử đang bừng bừng phẫn nộ. Ánh mắt của nàng ngược lại nhìn về phía Doanh Sở đang đứng yên ở đó, không nói lời nào, nàng biết kế hoạch này, hơn phân nửa là do hắn làm. Doanh Sở không phải ngu xuẩn, cách của hắn đối phó người khác chưa hẳn thành công, nhưng đối phó Lý Vị Ương nhất định có hiệu quả. Bởi vì hắn biết nhược điểm của mọi người, cũng biết tính đa nghi của Lý Vị Ương, chắc chắn sẽ đem Lãnh Liên giữ lại ở bên người để trông giữ. nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ đến Lý Vị Ương ngược lại còn đem Lãnh Liên đưa đến bên cạnh thái tử. Nhưng sự thật có ai có thể đoán được trong lòng Lý Vị Ương đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Nguyên Liệt xa xa nhìn Lý Vị Ương, nhẹ nhàng cười, giơ ly rượu lên uống một cạn hơi. Tại yến hội này, hắn là người hiểu rõ Vị Ương nhất, nhưng lần này, hắn cũng có chút không thấu được tâm tư nàng. Thái tử à thái tử, nếu ngươi biết Vị Ương đem một người như thế nào đưa đến bên cạnh ngươi, ở thời điểm trọng yếu, sợ rằng quả bom này sẽ nổ banh xác của ngươi. Mà thái tử giờ phút này đang tràn đầy nghi ngờ, nếu Lý Vị Ương cố ý thiết kế tất cả, nàng tất nhiên sẽ vạch trần chuyện Lãnh Liên đang ở trong phủ của mình, nhưng vì sao nàng không làm như vậy? Chẳng lẽ nàng bất quá là tương kế tự kế, căn bản không biết Lãnh Liên mất tích ở nơi nào? Nếu không vì sao nhược điểm tốt như vậy lại không tiến hành lợi dụng? Chuyện này thật sự là nghĩ không thông. Chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là nàng cùng Lãnh Liên không phải thông đồng từ trước. Hôm nay bất quá là vì tình thế bố trí nghi trận mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, 1, công tâm mà làm. 1, thấy Lý Vị Ương luôn nhìn về phía Doanh Sở, thần sắc hỉ nộ không rõ. Quách phu nhân nãy giờ luôn ở bên mỉm cười nghe Lý Vị Ương cùng A Lệ công chúa trò chuyện, lúc này mới khẽ nói, Gia Nhi, mẫu thân thấy con dường như rất chú ý đến Doanh Sở. Lý Vị Ương thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn Quách phu nhân cười, nói, con chú ý hắn, bởi vì hắn là một người thập phần đáng giá để lưu ý, chỉ vỏn vẹn là một gia nô, lại có khả năng bò đến vị trí này. Con thấy mọi người trong cung tuy rất xem thường hắn nhưng lại cũng hết sức kiêng kỵ, chuyện này sợ rằng không chỉ ỷ vào uy danh của Bùi hậu, mà còn do năng lực của hắn. Quách phu nhân than nhẹ một tiếng nói, đây là tất nhiên. Lúc trước thiên kim của Tương Nam hầu bị bệnh nặng, sớm tối nguy kịch, Doanh Sở này liền dâng lên đơn thuốc, chữa khỏi bệnh cho nàng, nhất thời thanh danh lan truyền, được xưng là thần tiên. Sau khi hắn vào cung, tục truyền trong một lần ngày hè chói chang, Bùi hậu cảm thấy rất nóng nực, mong trận tuyết vào mùa đông sẽ nhanh đến. Nửa canh giờ Doanh Sở liền dâng lên một nắm tuyết, nói là từ xa xôi hẻo lánh mang tới, mọi người không khỏi lấy làm kỳ lạ. A Lệ công chúa ở bên cạnh nghe đến đó, hai mắt mở to, nói, giữa hè lại có bông tuyết, cái này cũng thật là hiếm lạ. Quách phu nhân khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục nói hết, hiếm lạ chỉ sợ còn ở phía sau. Đến tháng tư, Bùi hậu đột nhiên nghĩ muốn ăn dưa hấu, Doanh Sở lấy 100 đồng tiền liền đi khỏi, không bao lâu thật sự dâng lên một quả dưa hấu, còn thần thần bí bí nói với mọi người, đây là hắn trộm từ vườn trái cây của một lão nông ở sông huyện. Sau đó liền có mấy người nhiều chuyện cố ý tìm kiếm lão nông kia, để xác minh có phải sự thật hay không, lúc này lão nông liền hồi đáp nói là hắn chôn dưa hấu ở trong hầm ngầm không có ai biết. Lúc đi lấy phát hiện dưới đất có 100 đồng tiền nhưng dưa hấy thì không thấy đâu. Chính bởi vì những sự kiện kỳ dị liên tiếp này, cho nên mọi người nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối với hắn càng thêm kính sợ. Lý Vị Ương nghe vậy, ánh mắt không tự giác lướt qua khuôn mặt của Doanh Sở, nàng thấp giọng nói, nhưng không biết vì sao vị Doanh đại nhân này nửa bên mặt lại đeo mặt nạ. Quách phu nhân nhẹ nhàng nhíu mày, chuyện này, nghe nói Bùi hậu có một khoảng thời gian luôn gặp ác mộng, thập phần thống khổ, chính vì Doanh Sở làm phép niệm chú, giúp nàng giải trừ ác mộng quấy nhiễu. Sau đó có một ngày hắn lại đột nhiên nói với mọi người là mình bị ác mộng, bị gông cùng xiềng xích gây thương tích, hủy dung mạo. Kể từ ngày đó, hắn đều mang cái mặt nạ kia. Lý Vị Ương như có chút suy nghĩ, nhìn thấy được vị Doanh đại nhân này có thể trở thành tâm phúc được Bùi hoàng hậu yêu sủng, không phải chỉ có hư danh. A Lệ công chúa cũng đồng ý, trong ngày hè muốn lấy khối băng không phải là việc khó, nhưng bông tuyết thì khác, nhìn bộ dáng vị Doanh đại nhân này thật có chút thần thông. Vừa rồi trên yến hội xảy ra biến cố, lại chính mắt nhìn thấy Trương Ngự Sử máu bắn tung tóe tại chỗ, sắc mặt mọi người đều có chút cứng ngắc, tươi cười treo ở trên mặt như là một cái mặt nạ, thần sắc bất an. Tuy rằng hiện tại trước mắt đều là những vũ cơ xinh đẹp đang ca múa, đàn sáo loạn tai, mọi người uống rượu, tận tình cười như điên, phảng phất như bộ dáng tự do tự tại, nhưng tất cả đều có vẻ không được tự nhiên. Nhất là Thái tử Điện Hạ, trải qua chuyện vừa rồi, vẻ mặt hắn lúc nào cũng nhạt nhẽo, từ đầu tới cuối đều không nói qua mấy câu, chén rượu để trước mặt hắn, trừ khi có người tới mời, hắn sẽ uống một chút, còn không thì hắn cũng không động đến. Mọi người đều đang cười nói vui vẻ, chỉ có mình hắn tiêu điều, vắng vẻ. Thái tử điện hạ thế biểu hiện thất lễ như thế, là do hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi. Bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, mà lại có thể khiến hắn bình thường ngang tàng bây giờ trở nên trầm mặc ít nói. Lý Vị Ương cười lạnh, thấy rõ trong khoảng thời gian này thái tử trở nên suy nghĩ sâu xa, đa nghi, kiềm chế cực độ. Trong lòng nàng âm thầm thở dài, sau khi Doanh Sở vào cung, biểu tình của thái tử như thể không chút tự do tự tại. Rõ ràng mọi người nói không sai, Bùi Hậu quá sủng hạnh Doanh Sở, khiến thái tử thập phần bất mãn. Tiệc rượu vẫn đang tiếp tục, ca hát nhảy múa như thường, mãi đến khi trời sáng, rượu hết, sức tàn, yến hội mới tan, mọi người nhanh chóng giải tán, xe ngựa ở trước hoàng cung từng chiếc rời đi. Lý Vị Ương lên xe ngựa sau đó khẽ tựa nhẹ vào gối lót, nhắm mắt dưỡng thần. Quách phu nhân cùng A Lệ công chúa bên cạnh đang thấp giọng trò chuyện. A Lệ đối với trận kinh thiên động địa vừa xảy ra ở trên yến hội có ba phần lo lắng. Mà Quách phu nhân nhìn qua Lý Vị Ương, đè thấp tiếng xuống, bà hy vọng nữ nhi của mình có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Trong tẩm cung của hoàng hậu, cung nữ dâng trà nước, Bùi Hậu khẽ mỉm cười nói, thay Doanh đại nhân rót một cốc đi. Doanh Sở mắt khép hờ, vi thần thất lễ, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Hắn thoáng khom người, liền trở về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mắt. Hoàng hậu nâng chén trà lên, đi một nước, nói, trận cục hôm nay, ngươi nhìn thấy được cái gì? Doanh Sở ngẩng đầu lên cười, vẻ mặt không có chút khác thường, nói, mỗi một lần thần cho rằng mình sẽ thành công, nương nương vẫn luôn có thể ngăn chặn đường đi của thần, thấy rõ vẫn là nương nương người cao minh nhất. Bùi Hậu thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, tài nghệ đánh cờ của ngươi đều không có tiến bộ, lúc ta còn chưa xuất giá, thường xuyên lệnh ngươi cùng ta chơi cờ, lúc đó ngươi lúc nào cũng thua ta. Doanh Sở mỉm cười nói, đều đã qua nhiều năm như vậy, nương nương vẫn còn nhớ sao? Trong mắt hắn chớp động một loại ánh sáng kỳ dị, cơ hồ không thể che giấu, trong đôi mắt đó chan chứa vô vàn tình cảm tựa hồ như muốn phá hết mọi rào cản. Bùi Hậu không thèm để ý ánh mắt của hắn, lãnh đạm nhìn ván cờ trước mắt, nói, nguyên lai ngươi vẫn thích nịnh hót ta như vậy. Doanh Sở vội vàng nói, vi thần không phải nịnh hót, bởi vì nương nương đích xác tài nghệ đánh cờ cao siêu, vi thần không thể sánh bằng. Bùi Hậu nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt, nói, hôm nay tại phủ Tề Quốc Công vì sao không lục soát được người? Doanh Sở sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, cái này, vi thần cũng nhất thời không thể hiểu thấu đáo, có lẽ Lý Vị Ương đã sớm phát hiện ra có điều không đúng, cố ý giấu kín Liên Phi. Bùi Hậu chậm rãi đem một quân cờ đen trong tay hạ xuống bàn cờ, nói, lần này không những không thể khiến nàng ta lộ bộ mặt thật trước mặt mọi người, trái lại còn bức Trương Ngự Sử phải tự sát, đúng là tiền mất tật mang. Nàng giờ phút này vẻ mặt không chút đếm xỉa, Doanh Sở bình tĩnh, hạ xuống một quân cờ trắng, nói, vâng, nương nương, chuyện này thần xử lý còn có chút không thỏa đáng, trái lại khiến người phải toan tính một phen. Bùi Hậu mỉm cười thả một quân cờ, nước cờ này thật là ngang ngược, mỗi bước ta đi đều phải cố kỵ, thật sự chán ghét. Doanh Sở sửng sốt, trong tay cầm quân cờ trắng, suy nghĩ rất lâu, mới nhẹ nhàng hạ xuống, kỳ thật, thần đã phái người bảo vệ phủ Tề Quốc Công, kêu bọn hắn để ý kỹ động tĩnh, lại không nghĩ đến Lý Vị Ương cư nhiên ở dưới mi mắt cũng có thể thay xà đổi cột. Bùi Hậu nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, nha đầu này cũng thật không đơn giản, tuổi nhỏ nhưng tâm cơ thâm trầm. Sự thật Doanh Sở đã phái người 12 canh giờ nhìn chằm chằm phủ Tề Quốc Công, nhưng mỗi lần hắn nghe được tin mật báo đều là Lý Vị Ương mang theo một nữ tử che khăn lụa trắng ra khỏi phủ, sau đó lại cùng trở về, chưa từng ngoại lệ, hơn nữa xuất phủ bất quá cũng chỉ 1-2 canh giờ, đi ra ngoài cũng chỉ dừng chân ở trà lâu tử quán, cùng lắm là đến tiệm trang sức, thư phòng mà thôi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ đến, như vậy mà cũng có thể để cho đối phương lặng lẽ đem người giấu đi. Bùi Hậu mở miệng nói, tới phiên ngươi. Doanh Sở vô thức khẽ vuốt quân cờ đen Bùi Hậu vừa mới để xuống, thật lâu sau, nghĩ không ra là nên đi như thế nào. Bùi Hậu cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ đợi, tiện tay cầm lấy chén trà uống một ngụm, mới nói, bước tiếp theo ngươi dự tính xử lý như thế nào. Nghe Bùi Hậu nói như vậy, Doanh Sở cầm lấy quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, thần đã lệnh người coi chừng tất cả các cửa thành, tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia thoát được. Cho nên hiện tại nàng ta nhất định còn đang ở đại đô. Trước mắt, chúng ta sẽ dùng đứa bé kia tới uy hiếp nàng. Mẫu tử liền tâm, nàng trăm triệu không thể bỏ qua như vậy. Cho nên, nàng nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Bùi Hậu lông mày hơi nhướng lên. Ngươi còn trông cậy vào kế hoạch này? Doanh Sở nhíu mày nói, nương nương, vi thần phía sau còn có một nước cờ, nếu đình trệ như vậy, sợ rằng trò đùa này sẽ không được đặc sắc. Bùi Hậu cầm quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ, nước cờ quanh co, đừng tự tin như vậy, Lý Vị Ương cũng có hậu chiêu đang chờ ngươi, không nên lơ là thiếu cảnh giác. Doanh Sở khẽ mỉm cười, thuận tay để quân cờ xuống, nói, nương nương nhìn những năm gần đây thần thu dọn một số người cho nương nương, thần đâu phải là một cái đèn cạn dầu. Không phải cuối cùng cả đám đều ngoan ngoãn phục tùng sao? Nương nương là thiên sinh phượng cách, mệnh làm phượng hoàng, nắm giữ mạng của cả thiên hạ, e ngại gì một Lý Vị Ương còn con? Bùi Hoàng hậu rũ mắt xuống, một tiếng, nhưng lại đột nhiên lại mở miệng hỏi, ngươi đã từng nói qua Lý Vị Ương kia mệnh cách cổ quái, thiên sinh khắc ta, điều này là thật sao? Doanh Sở cười khổ một tiếng nói, cái gọi là xem tướng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Cũng không thể không tin, thần nói như vậy, nương nương cứ coi như chưa nghe đi. Bùi Hậu trong tay đang vân vê một quân cờ đen rất lâu cũng chưa đặt xuống, suy tư, cuối cùng chậm rãi nói, như vậy lời này là thật. Doanh Sở lông mày dương lên, uống một ngụm trà, nửa ngày mới nói, nương nương, ta có phương pháp có thể chặt đứt con đường của nàng ta. Vào lúc này, bỗng nhiên có cung nữ đi vào nhẹ giọng bẩm báo nói, nương nương, thái tử cầu kiến. Bùi Hậu nhẹ nhàng nhíu mày, cái nhíu mày này làm cung nữ trong lòng sợ hãi một trận. Bùi Hậu đem quân cờ trong tay nãy giờ chưa đi vứt xuống, cười lạnh nói, tốt, ta cũng đang muốn gặp hắn, truyền. Doanh Sở đứng dậy, khom người nói, vi thần cáo lui. Bùi Hậu thản nhiên nói, không cần vướng víu, chỉ tốn một chút công sức mà thôi, ngươi ngồi xuống đi, đợi lát nữa lại chơi hết ván cờ. Thái tử từng bước đi vào. Trên mặt mang một chút không vui, hắn đi đến trước mặt hoàng hậu khom mình hành lễ, nói, mẫu hậu. Bùi Hậu tử tế nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, yến hội đã kết thúc, sao còn chưa xuất cung, nếu vượt quá giờ giới nghiêm, phụ hoàng ngươi lại kiếm cớ bắt lỗi ngươi. Doanh Sở không phải nam tử tầm thường, cho nên có thể qua lại tự nhiên trong cung, luôn ở bên cạnh hầu hạ hoàng hậu, quả nhiên giờ này còn ở đây. Thái tử chấn động nhẹ, lập tức nói, mẫu hậu, nhi thần có lời muốn nói. Bùi Hậu nhìn hắn, gương mặt mơ hồ có vẻ phẫn nộ, lãnh đạm cười, ngươi lại có cái gì muốn nói? Thái tử lạnh giọng nói, mẫu hậu, hôm nay ở trong triều người có nhìn thấy vương gia cùng quách gia đứng chung một phe hay không? Có thể nhận ra kế sách của Doanh đại nhân không có hiệu quả, theo nhi thần thấy, bắt đầu từ hôm nay Doanh đại nhân không cần quản chuyện của hai nhà Quách Vương. Chuyện này xin mẫu hậu giao do nhi thần xử lý, nhi thần nhất định sẽ khiến cho mẫu hậu vừa lòng. Bùi Hậu khinh miệt nhìn hắn một cái, nói, giao cho ngươi. Lúc trước ngươi không phải không có động tay qua, nhưng kết quả lại ra sao? Thái tử cắn răng, nói, mẫu hậu, cái đó chỉ là nhất thời thất thủ. Bùi Hậu lạnh lẽo nói, vương tử khâm hoa dung nguyệt mạo, từ ngữ trau chuốt, cầm kỳ thư họa, bói số tử vi tất cả đều xuất chúng. Chuyện này đã thập phân khó khăn, nhưng lại còn có thêm một Lý Vị Ương. Người này tuy không văn thao võ lược, nhưng lại là người có nhiều tâm kế, am hiểu những quỷ kế hại người, rõ ràng nhân tâm. Hơn nữa nàng tâm tính tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, so với nam tử còn muốn hung ác gấp mấy lần. Hai người này bây giờ hợp lại cùng đối phó ngươi, ngươi lại có cách gì có thể đối kháng cùng các nàng? Thái tử trên mặt xẹt qua một chút không vui. Bất quá chỉ là hai tiểu nhi nữ, chẳng lẽ con không thu dọn được bọn họ sao? Bùi Hậu nhìn hắn, một lần nữa vân vê một quân cờ, cười nói, nhìn ngươi xem, động một tí là xuất khẩu cuồng ngôn, thật là không biết tự lượng sức mình. Thái tử nghe câu này, phảng phất chân trời vang lên một tiếng sấm, cực đoan rung động, hắn không nghĩ đến đối phương xem thường mình như vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói, mẫu hậu chưa từng xem trọng con. Bùi Hậu đối với thái tử rất thất vọng, nếu không phải nàng chỉ có một nhi tử này, thật sự là muốn một bàn tay đem người này quạt đi. Giờ phút này nàng chỉ có thể nhịn phẫn nộ, từ tốn đặt quân cờ xuống, nói, ta đã cho ngươi vô số cơ hội, nhưng ngươi không biết trân quý. Hiện tại ta đem chuyện này giao cho doanh sở xử lý, ngươi lúc nào cũng muốn khó xử hắn, ngươi kêu ta nên đối xử với ngươi như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi thực muốn nhìn phụ hoàng ngươi từ bỏ vị trí thái tử của ngươi, ngươi mới vui vẻ sao? Thái tử không nghĩ đến sẽ bị chính mẫu hậu thân sinh của mình lạnh lùng chế giễu như vậy, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thấy cả người rơi xuống vực sâu không đáy, thật lâu sau, nói không ra một chữ, toàn thân giá lạnh. Mãi cho đến khi Bùi Hậu lên tiếng, được rồi, sau này bất cứ chuyện gì đều không cần ngươi nhúng tay, càng không cần ngươi nói thêm cái gì, giống như chuyện hôm nay ở trên điện, trước đó ta đã nói với ngươi không được nói gì mà không có sự cho phép của ta, ở trên điện càng không cần ngươi hát đệm, không cần ra vẻ thông minh. Hôm nay về chuyện Tề Quốc công phủ, Bùi Hậu không tiết lộ cho thái tử biết, là vì sợ hắn sẽ vô ý làm hư chuyện, nhưng... Thái tử dù sao cũng không phải hạng người ngu xuẩn, hắn ở yến hội nhìn ra ý đồ của Bùi Hậu, chỉ muốn giúp nàng một tay, ngược lại quay đầu lại bị nàng trách cứ như thế. Thái tử chỉ thấy vô cùng thất vọng, thậm chí ngay cả muốn nói ra Lãnh Liên đang ở trong phủ của hắn cũng bởi vì vậy mà nuốt xuống. Hắn không nói gì lui xuống, lúc chuẩn bị đóng cửa điện, đôi mắt của hắn tràn đầy hận ý rơi xuống trên người doanh sở. Sau khi thái tử rời khỏi, Bùi Hậu trong lúc đàm tiếu liền đem cờ trắng của doanh sở giết tan tành, doanh sở không nói một lời, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bàn cờ, đợi một lúc mới phục hồi tinh thần, nói, nương nương, có lẽ ngài đối với thái tử điện hạ quá nghiêm khắc, vi thần thấy hắn chẳng quá. Hắn chưa nói xong, Bùi Hậu lại rũ mắt xuống, lạnh lùng nói, ta là vì muốn tốt cho hắn, từ trước đến giờ, hắn chỉ lo bảo vệ mặt mũi cùng danh dự hoàn mỹ. Lại không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hiện tại, ngay cả khi nào nên giả câm vờ điếc cũng không biết, lúc nào cũng làm khó xử ngươi, đây là đạo lý gì? Tự mình đào góc tường nhà mình sao? Ta thực hết sức khó tin, một thứ ngu xuẩn như vậy lại là con trai ruột của ta. Nàng nói, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tựa hồ mang theo vạn phần trào phúng. Doanh sở cúi đầu, không dám nói chuyện khi Bùi Hậu không vui. Chờ đến lúc Bùi Hậu chú ý đến biểu tình của hắn, nàng chỉ khẽ mỉm cười, tầm mắt xẹt qua doanh sở, nhìn vào khoảng không vô tận. Đợi một lúc mới ung dung nói, ba đứa trẻ này, Lâm An quá ngang ngược, lại phong lưu quá độ, ta luôn không bình tĩnh quản giáo nó. An Quốc thừa nhỏ bị tàn tật, cho nên ta đối với nàng hơi phóng túng một chút, lại không ngờ trái lại khiến cho nó mệnh tang nước người, chết ở xứ người. Ngay cả linh hồn cũng không thể trở lại cố hương. Chỉ còn lại nhi tử cuối cùng này, ta tự hỏi đối với hắn đã tận tình tận nghĩa, một lòng phụ trợ hắn đi lên đế vị, chỉ cần hắn làm tốt nghĩa vụ của một thái tử là được, chuyên tâm vào triều chính, không cần phải đụng đến những chuyện khác, Lý Vị Ương bất luận ra sao cũng không động được hắn. Bây giờ ta làm như vậy, chỉ vì để hắn xa rời những chuyện dơ bẩn xấu xa, để bảo hộ hắn mà thôi. Doanh sở môi mấp máy không khỏi cứng ngắt, cười chua chát, nói, nương nương, tâm ý của người thần rất rõ ràng, thái tử biết càng ít, nếu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không liên lụy đến bản thân hắn. Doanh sở luôn biết tất cả mọi chuyện của Bùi Hậu, một mặt chứng minh Bùi Hậu thập phần coi trọng hắn, nhưng mặt khác cũng chứng minh nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ trước mắt này luôn lấy hắn ra làm bia bắn, thay nàng trừ khứ một số thế lực phản đối nàng. Nhưng mà, hắn vốn chính là gia nô của Bùi Thị, lại đi theo Bùi Hậu nhiều năm, ngoài người trước mắt này. Hắn không trung thành với bất cứ ai, thậm chí thần, Phật đầy trời hắn cũng không để ở trong mắt. Biết rõ Bùi Hậu chỉ dùng hắn như một lưỡi dao để diệt trừ phản nghịch, hắn cũng hận không thể đem chính mình mài đến sắc bén vô cùng. Bùi Hậu nhẹ nhàng cười, nói, đáng tiếc hắn lại không hiểu rõ tâm tư của ta, mọi thứ đang êm đẹp lại muốn kiếm cớ gây chuyện. Doanh sở trong lòng chấn động trong giây lát, nói, nương nương, đây là lỗi của vi thần. Thái tử luôn không thích vi thần, lúc trước hắn cũng không có ý muốn nhúng tay quá độ vào những chuyện này. Nhưng vi thần thấy bắt đầu từ chuyện này, hắn mới biểu hiện đặc biệt rõ như vậy. Bùi Hậu đương nhiên biết điểm này, nàng đem tầm mắt thu trở về, thập phần lạnh lùng nói. Trong thời gian này, phái thêm người nhìn chằm chằm hắn, không cần cho hắn làm những chuyện ngu xuẩn, quấy nhiễu kế hoạch của ngươi. Nói xong, nàng đã đứng dậy, tựa hồ có chút phiền chán mà nói. Được rồi, cờ cũng đã chơi xong, ngươi lui ra đi. Doanh Sở vội khom người, nói, vâng, nương nương. Bùi Hậu nhìn bóng lưng của Doanh Sở, rồi lại quay đầu nhìn bàn cờ kia, thấy quân trắng rõ ràng có rất nhiều triển vọng, nhưng hắn lại cho nàng nửa giang san. Vẻ mặt của nàng tựa hồ như nghĩ đến chuyện cũ. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Sở, hắn chỉ là một gia nô nho nhỏ, nhưng lại quỳ trước mặt mình, xin thề nguyện cả đời trung thành với mình. Lúc ấy, nàng còn cho rằng đây bất quá là một câu chuyện cười, cũng chẳng xem đây là một lời hứa. Nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, Doanh Sở lại là người duy nhất làm bạn bên cạnh nàng lâu nhất. Đáng tiếc một cây đao dùng thời gian dài, cũng sẽ rỉ sắt, bị cùn. Theo nàng, Doanh Sở giết rất nhiều người, trên cây đao này đã là vết máu loang lổ, ngu dốt. Có lẽ đợi đến khi giết được Lý Vị Ương, Doanh Sở cũng không thuận tiện giữ lại bên cạnh nàng. Đúng vào lúc này, một giọt nến đỏ chậm rãi chảy qua thân nến, đột nhiên một trận gió thổi tới, đem ngọn nến thổi tắt. Trong một mảnh hắc ám, chỉ có thể nhìn thấy Bùi Hậu mặt mũi giống như tượng đá hình dáng rõ ràng, cũng đặc biệt mỹ lệ. Bởi vì ngủ hết sức muộn, cho nên Lý Vị Ương ngược lại không ngủ được, mới sáng sớm đã thức dậy, tỳ nữ hầu hạ nàng trang điểm, mặc y phục mùa đông, nhìn vào gương, Lý Vị Ương khẽ gật đầu. Sau đó nàng đi ra ngoài gian phòng, đã nhìn thấy Lý Mẫn Chi ở bên ngoài đợi chờ, nhìn thấy nàng, vội vàng yêu thích mà nói, tỷ tỷ. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, kéo tay của hắn, đột nhiên thấy hài từ trước mắt này có một chút quầng thâm, không khỏi nói, sao vậy, tiểu đệ ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Lý Mẫn Chi lắp ba lắp bắp, không, không có. Lý Vị Ương một đôi mắt xinh đẹp đảo qua. Vú nuôi đứng phía sau Mẫn Chi vội vã cúi đầu, nàng biết Lý Vị Ương rất khó lừa gạt, may mà Lý Vị Ương trước giờ sẽ không trừng phạt bất kỳ người nào ở trước mặt Lý Mẫn Chi, nếu muốn nói dối trước mắt nàng cũng thập phần khó khăn, nàng đảo mắt qua là biết ngươi có phải đang nói dối hay không. Vú nuôi cảm thấy mở miệng khó khăn, không dám nói thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277 2. Công tâm mà làm. 2. Lúc này, Lý Mẫn Chi nhìn thấy vú nuôi khó xử, liền kéo kéo làn váy của Lý Vị Ương, nói, tỷ tỷ, tỷ đừng trách vú nuôi, là đệ không tốt, ngày hôm qua đệ đang luyện thư pháp, nhất thời hứng khởi nên mới ngủ muộn. Lý Vị Ương sững sốt, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Mẫn Chi, nói, luyện thư pháp, Mẫn Chi thích luyện cái này khi nào? Lý Mẫn Chi gãi gãi đầu, trên mặt hiện ra một chút do dự, vú nuôi nhất thời cảm thấy có chút khủng hoảng. Sau đó Lý Vị Ương dịu dàng hỏi Lý Mẫn Chi, có chuyện gì mà không thể nói với tỷ tỷ sao? Lý Mẫn Chi chép miệng, đôi mắt xinh đẹp kia tựa hồ có chút ủy khuất. Cuối cùng hắn mở miệng nói, hôm qua có một vị kiều phu nhân mang theo các hài tử cùng nhau tới phủ, để lúc ấy đang chơi đùa, nhất thời không có tránh đi. Liền nghe thấy nàng hỏi mẫu thân, nói đệ có phải là dưỡng tử tư chất ngu dốt hay không. Nghe đến đây, mẫu thân lúc ấy liền tức giận, đem kiều phu nhân kia đuổi ra khỏi phủ. Tỷ tỷ, đệ có phải là hài tử tư chất ngu dốt hay không? Có phải khiến cho mọi người bẽ mặt hay không? Lý Vị Ương nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Lý Mẫn Chi xuất hiện kỳ thật thập phần đột ngột. Trong mắt người khác, Tề Quốc công phủ không hiểu sao lại thu lưu dưỡng tử. Hơn nữa đứa bé này lúc đầu lại hiền như khúc gỗ. Tuy rằng Mẫn Chi bây giờ đã khôi phục thiên chân hoạt bát, nhưng mỗi người thiên tư đều không giống nhau. Lý Mẫn Chi từ nhỏ đã bị thương, cho nên so với hài tử cùng tuổi hắn phát triển chậm hơn. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương sớm đã bàn bạc qua, không cần quá gò bó đứa bé này, khiến hắn cảm thấy buồn, cho nên chỉ mời Tây Tịch tới nhà dạy, cũng chưa từng cho hắn đi đến trường. Cho tới hiện giờ, Mẫn Chi không có ra ngoài, nhưng lại có một số người nhiều chuyện chạy đến phủ coi trộm một chút, nhìn xem Tề Quốc công phủ thu lưu hài tử như thế nào. Quách phu nhân luôn từ chối, bọn họ lại càng hiếu kỳ, trăm phương ngàn kế tìm lý do nhất định phải nhìn một cái. Dần dà, tin Lý Mẫn Chi ngu dốt liền truyền ra ngoài. Quách phu nhân thập phần tức giận, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, sẽ không dễ dàng tiếp đãi khách nhân. Nhưng phụ thân của vị kiều phu nhân này là bạn cũ của Quách gia, lúc trước thường xuyên qua lại, nên Quách phu nhân cũng không từ chối mới tiếp đãi nàng, lại không ngờ người này cùng những người khác đều giống nhau ba hoa như vậy. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, sờ đầu Mẫn Chi, ôn nhu nói, Mẫn Chi, thông minh thì sao, ngu dốt thì như thế nào? Cho dù đệ là một hài tử cực kỳ thông minh, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi này cao, núi khác cao hơn, trên đời sẽ có rất nhiều người ưu tú hơn, chẳng lẽ chúng ta chỉ vì đệ không đủ thông minh, không đủ ưu tú, liền không thích đệ sao? Trên đời này ai dám nói mình là thiên hạ đệ nhất? Mẫn Chi nghiêng đầu, cũng có chút nghe không hiểu lời nói của tỷ tỷ. Lý Vị Ương chỉ dịu dàng kéo thân thể mềm mại của hắn vào lòng, nói khẽ, mặc kệ Mẫn Chi như thế nào, trong lòng tỷ tỷ cùng mẫu thân đệ là hài tử tốt nhất, ngoan nhất, thông minh nhất. Mẫn Chi nhìn tỷ tỷ, gật đầu nói, mẫu thân cũng nói như vậy, nhưng Mẫn Chi không muốn khiến cho mọi người bẽ mặt. Lý Vị Ương mỉm cười nói, cho nên Mẫn Chi mới muốn luyện thư pháp, phải không? Lý Mẫn Chi khẽ gật đầu, Lý Vị Ương cầm tay hắn, nói, như vậy, tỷ tỷ với đệ cùng nhau luyện có được không? Lý Mẫn Chi vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, Lý Vị Ương dẫn hắn vào trong gian phòng của mình, sau đó đi đến trước bàn, mở giấy tuyên thành. Lý Mẫn Chi quả thật cầm bút lông, nghiêm túc vạch ra viết một hồi, viết ra Vị Ương hai chữ. Lý Vị Ương bật cười nói, đây là ai dạy chữ cho đệ? Lý Mẫn Chi ngẩng đầu lên, cười lộ ra hai cái răng nanh, nguyên liệt dạy cho đệ. Một đứa trẻ nhỏ tuổi, lại ra vẻ người lớn gọi thẳng kỳ danh người ta, nghe thấy thập phần buồn cười, nhưng lại rất thân thiết. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm ôn hòa, trong nhà này mỗi một người đều rất thích Mẫn Chi. Quách Đôn luôn kéo hắn đi học võ, Quách Đạo luôn chơi cùng hắn, mà Nguyên Liệt lại luôn làm cho hắn một ít vật ly kỳ cổ quái. Còn nữa, chỉ cần trên phố thấy một ít đồ chơi, mặc kệ có thích hay không, đều mua về cho Mẫn Chi chơi đùa. Lý Vị Ương cầm lấy tay của Mẫn Chi, cẩn thận dạy hắn viết chữ. Kỳ thật nghĩ kỹ lại một chút, chính nàng năm đó cũng rất lớn mới bắt đầu tập viết, chữ viết vừa mới bắt đầu vụng về đến cực điểm. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng vì không muốn người khác cười nhạo, nàng không thể không liều mạng luyện chữ, thậm chí có lúc hơn 10 ngày đều viết không ngừng, mất ăn mất ngủ, thấy được nàng rất coi trọng ánh mắt của người khác nhìn mình. Bây giờ nghĩ lại không khỏi có chút buồn cười, vì sao lại để ý cái nhìn của người khác như vậy? Bọn hắn cảm thấy ngươi vô năng, ngươi thật sẽ vô năng sao? Nàng không biết Mẫn Chi có tài cán như thế nào. Nhưng nàng cũng không muốn hài tử này nhất định phải văn võ song toàn, như trên đời này, có nhiều người văn võ song toàn, xuất thân cao quý, nhưng bọn hắn chưa hẳn hạnh phúc. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, nghiêm túc nói với Mẫn Chi, viết chữ là chuyện tốt, nhưng không nên vì vậy mà chậm trễ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không tốt, tương lai bộ dáng sẽ không cao lớn. Lý Mẫn Chi ngẩn ra, lập tức đứng thẳng nói, để tuyệt đối sẽ không. Lý Vị Ương xóa nắn đôi má phúng phính của Mẫn Chi, cười nói, đệ cũng không phải tiểu hài tử, tỷ tỷ khuyên không được đệ, tự đệ nên biết chừng mực. Lý Mẫn Chi ngại ngùng cười cười, cúi đầu, hắn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đúng sai vẫn biết. Quách phu nhân bởi vì các hài tử đều đã lớn lên, cho nên đối với Lý Mẫn Chi đặc biệt yêu thích, có chút cưng chiều quá mức, cho nên dưỡng thành đứa bé này có chút yêu thích làm nũng, dù cho phạm sai. Cũng chỉ đánh cái xóa liền, bị phạt đều là người đi theo hắn. Nhưng đến chỗ của Lý Vị Ương, mặc kệ hắn làm sai chuyện gì, tỷ tỷ đều sẽ trách phạt, thậm chí còn tự mình đánh lòng bàn tay của hắn. Cho nên mỗi lần ở trước mặt Lý Vị Ương, Mẫn Chi luôn cảm thấy có chút áp lực. Một khi phạm sai, hắn sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, lần sau sẽ không tái phạm. Lý Vị Ương nhìn Mẫn Chi có chút thấp thỏm, liền sờ đầu của hắn, nói, được rồi. Tỷ tỷ hôm nay còn có chuyện phải ra ngoài, để ở trong nhà phải ngoan ngoãn đi theo tiên sinh học tập, có nghe hay không? Lý Mẫn Chi gật gật đầu, lập tức nhìn Lý Vị Ương đi ra ngoài, nghiêm túc cúi đầu viết một chữ. Xe ngựa Tề Quốc công phủ một đường đi thẳng tới ngôi chùa Hương Khói Hưng Thịnh ở Đại Đô, Lý Vị Ương xuống xe ngựa, đi xuyên qua Phật đường, đến trước một gian thiền phòng ở thiên điện, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong, một nữ tử bận bạch y, đứng dậy quay người lại, để lộ ra khuôn mặt. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, nhìn thấy được là mấy ngày qua ngươi sống rất tốt, ngay cả gò má đều đẫy đà ba phần. Lãnh Liên sờ sờ mặt mình, trên mặt có chút ý cười ngượng ngùng, chuyện này phải cảm ơn ngươi đã giúp cho ta, nếu không có ngươi, ta còn không có cách nào ở bên cạnh hắn. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, ngươi không cần cảm ơn ta. chúng ta bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi. Lãnh Liên trong mắt hiện lên một sự ưu tư phức tạp, tạm kiềm chế sự thấp thỏm trong lòng, chủ động thay Lý Vị Ương rót một chén trà nói, bây giờ ta đã ở trong biệt viện của hắn, rồi sẽ có một ngày ta có thể đi đến phủ thái tử, chỉ cần thân phận của ta không bị tiết lộ ra ngoài. Lý Vị Ương cười nói, trải qua yến hội lần này, thái tử đã biết thân phận của ngươi, nhưng hắn vẫn luôn ẩn nhẫn không nói ra, thậm chí giấu kín ngươi, tất nhiên là đối với ngươi tình sâu như biển, ngươi lại có gì phải lo lắng. Thái tử đích xác là không có biểu hiện gì, nhưng rõ ràng thái độ đối với mình đã có một chút biến hóa, lần này ra ngoài hắn thậm chí còn phái người đi theo mình, nếu không phải Lý Vị Ương sớm đã có sắp xếp, Lãnh Liên căn bản không thể thoát thân. Nghĩ đến đây, Lãnh Liên tựa hồ có chút lo âu, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút bất an, nếu như bị có người cố ý đem tất cả nói ra, ta chỉ sợ là tiền mất tật mang, cho nên còn phải trông mong gia nhi ngươi quan tâm ta nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để ta bị người kéo ra, nếu không. Lời của nàng còn chưa nói hết, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt Lý Vị Ương, Lý Vị Ương nâng chung trà lên, cười như không cười mà nói, nếu không thì sao? Nàng thật sự là nghe không hiểu hay cố ý giả bộ đây. Lãnh Liên lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Nếu không, có lẽ ta sẽ nói ra tất cả mọi chuyện đều do ngươi xảo diệu sắp xếp, đưa ta đến bên cạnh thái tử. Lý Vị Ương bật cười, nhìn bộ dáng, ta còn thật cho rằng mình đã tìm một củ khoai lang phòng tay, muốn ném cũng ném không thoát. Lãnh Liên vội vàng cười lên, ta bất quá là đùa thôi, hai người chúng ta là bằng hữu. Bất luận ra sao ta sẽ không bán đứng ngươi. Lý Vị Ương nhìn vào mắt đối phương, chỉ thấy một tia nhiệt tình giả dối. Nàng lãnh đạm cười, Lãnh Liên là người như thế nào, nàng đã sớm rõ ràng. Năm đó ở trong hoàng cung các nàng vốn có minh ước, tất cả đều phải dựa theo phân phó của Lý Vị Ương để làm. Nhưng Lãnh Liên vì báo thù riêng, tạm thời thay đổi kế hoạch, khiến cho bàn cờ thất bại trong gang tấc. Sau đó Lý Vị Ương tuy rằng không trách móc nàng, nhưng cũng chỉ là vì nàng còn hữu dụng. Sau này, Lãnh Liên ngược lại, càng không tiếc mọi thứ muốn đứng về phía Thác Bạt Chân. Giữa hai người vốn không thể nói là bằng hữu, chỉ qua là đồng minh mà thôi.